Chương 66, khóc. Chương 66, khóc ngồi ở vậy chỉ có khoảng chừng ngũ 10 mm cao, bày đầy các loại mỹ vị cơm nước bàn ăn trước mặt, hai chân bàn khởi trương tường, tiếp nhận hạ cụ nhận lấy cơm thẻ, liền bắt đầu kẹp lấy thức ăn, bắt đầu ngon lành là ăn cơm tới. Không thể không nói, hạ cụ tay nghệ nhưng là tương đương cao cực kỳ. Ở trương tường lần đầu tiên ăn được hạ cụ sở nấu cơm nước thời điểm, trương tường nhưng là giật nảy mình a bởi vì, các loại thức ăn mùi vị, đủ để sánh ngang một ít hắn kiếp trước thời điểm, từng tại lớn trong tiệm cơm ăn rồi cao cấp thức ăn. Điều này làm cho từng nghĩ qua muốn lộ một tay, làm một trận hạ cụ chưa từng thấy Trung Hoa mỹ thực cho ăn chùa, nhưng thực tế trên nấu cơm năng lực chỉ có thể coi là trên đúng trung hạ trương tường. Cảm thấy ám gì mo một vệt mồ hôi lạnh may mà không có mất mặt xấu hổ a. Nếu không đại Trung Hoa kia hưởng danh tiếng Hải Nội bên ngoài cùng nghe hồng mỹ thực danh tiếng, sẽ để hắn điền phá hủy. Kiếp trước trương tường chỉ là một cái mọt đêm, cho nên ngươi hiểu được, tuy là cơm xào trứng các loại đều biết, thế nhưng muốn làm xuất sắc hương vị câu toàn mỹ thực, hãy để cho hắn mì ăn liền đi thôi. Cũng vì vậy, trương tường làm ra một cái quyết định, đó chính là hắn đem chính mình ba bữa cơm túi cơm cũng giao cho hạ cụ, để hạ cụ sung mãn đương ra bên trong nấu ăn đại chủ. Hạ cụ, ngươi nấu cơm tay nghệ, càng thêm tốt hơn A Ân, ăn ngon thật, nếu là có ai có thể cưới được lời của ngươi, vậy thì thật là tích ba đời có phúc. Gã trường tưởng một bên nhanh chóng càn quét lấy trên mặt bàn mỹ vị món ngon, một bên đưa ra mình ngón tay cái chỉ, tán dương lấy hạ cụ tay nghề. Chỉ bất quá, túi đầu liếc đi lại này mỹ vị món ngon trương tưởng, cũng là không nhìn thấy, ở hắn nói ra có ai cưới được ngươi. Thực sự là tích tụ ba đời hạt phân thời điểm. Hạ cụ cặp kia tinh khiết kịp trong mắt, cũng là hiếm thấy mà tốc biến qua một kia cuốn quýt. Bất quá, nhìn vậy mau tốc độ càn quét cùng với chính mình cơm nước trương tường, hạ cụ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp. Liên cái này tường lặng lặng nhìn trương tường ăn, không phải phát sinh một tiếng một loại là ra, cảm giác cấm áp, ở hạ cụ trong lòng từng bước lên men lấy, từng bước ôn ái cùng vớt lên hạ cụ kia bởi vì dạ bụ dạ chết đi mà trở nên có chút vượt lãnh cùng chống dông tâm. Ở nửa tháng này trương tường toàn bộ tâm toàn bộ ý trả giá trong, hạ cụ nội tâm rốt cuộc bị trương tường sở triệt cuối cùng lây, nàng từ từ thả mở tâm phòng, để trương tường làm người nhà của hắn, đi vào của nàng nội tâm trong thế giới. Không biết khi nào bắt đầu, hạ cụ đúng là đã thành thói quen cùng trương tường chung đụng thời gian, quen có trương tường tồn tại. Nhất là nàng ở từ cả cả Tây cùng nạ rủ tổ nơi nào nghe được, Trương Tường đúng là thoát khỏi đệ thất tiểu đội, vì mình có thể lưu lại đến, cùng đệ tam hổ cả làm giao dịch, gia nhập ám bộ bên trong sau đó, hạ cụ chẳng biết tại sao, một loại tên là lấy hạnh phúc nước mắt, cũng là ép hy nhuận hạ cụ viền mắt hạ cụ cần cảm tình đúng cỡ nào. Thuần tùy à, chỉ cần có người thực sự đối với nàng tốt, nàng sẽ cảm giác đến hạnh phúc cùng hoàng chân. Hạ cụ, không cùng lúc ăn không Trương Tường hơi nghi hoặc một chút no ý nói. Lúc này, hạ cụ đang tiếp nhận trương tường ở thập trong mấy giây cũng đã bị ăn sạch bát ăn cơm, tự cấp trương tường cái đĩa chén thứ hai cơm. Không phải, ta cứ nhìn ngươi ăn, bọn ta hạ ăn nữa đi. Một hạ cụ huy cười lắc đầu, thì ý trương tường không cần lo cho nàng. Hả, thật sao ân, được rồi, bắt đầu từ ngày mai, bởi vì cho ta sẽ liên tục hai ngày đều đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi không cần nấu ta cơm. Ngươi tự mình một người. Ở nhà muốn cẩn thận bưu mảnh nhỏ một cửa đồ ăn, ngon lành là ăn, vừa hướng lấy nói vô ích nói. Bất quá, ở trương tường nói rằng chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hạ cụ kia cầm muỗng lớn tử, cho trương tường thịnh lấy cơm tay trái, cũng là đột nhiên đông nhiên. Hạ cụ khẽ túi đầu, kia bị ô tóc đen dài che trên mặt của, không biết hiện lên cái gì đồng hồ tình. Thế nhưng, cái này cũng chỉ là dừng lại trong nháy mắt thời gian mà mình, lập tức. Hạ cụ sắc mặt liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, nàng trên mặt của cái loại này nụ cười ôn nhu cũng là không thấy. Vẫn là ám bộ đặc thù nhiệm vụ sao hạ cụ ngôn ngữ có chút bình thản. Thế nhưng, trương tường vẫn có thể từ nàng trong giọng nói, có như vậy một kia người khác nghe không hiểu run rẩy cảm giác tồn tại. Lấy trương tường. Ân, đúng thế. Nghe lấy hạ cụ ngôn ngữ, mặc dù trương tường không muốn để cho mất công lo lắng, nhưng hắn còn đúng gật đầu. Có thể không đi sao hạ cụ truy hỏi. Ngạch đây là đệ tam hỏa ảnh đặc biệt sai khiến nhiệm vụ đây trương tưởng có chút lúng túng cào cào đầu, muốn phải huyền chuyển một chìa xuống đất trả lời hạ cụ vấn đề. Bất quá, hắn đang nói đến một nửa thời điểm, hạ cụ cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên lần trước ngươi kém chút sẽ chết rồi, ngươi biết sao Hạ Cù ngôn ngữ còn đúng như vậy địa bình thản, nhưng lúc này người nào đều nghe được, Bạch Thoại ngữ trong ẩn chứa nghẹn ngào. Không biết lúc nào, từng giọt nước mắt, từ Hạ Cù kia khiết Hạ Cù trên gương mặt tích lạc nhi hạ, giống như là tích lạc ở trường tường nội tâm mở dạng, để hắn cảm thụ được một hồi đau đớn bốn cái kia đừng khóc ga ta đối với cô gái nước mắt, không coi nhờ tờ sức chống cự. Mà lại, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta chẳng qua là trong chốc lát sơ suất, ai biết đạo nhất cái trung nhẫn thực lực phản nhẫn, dĩ nhiên sẽ sở hữu kia trùng rất thưa thất tới cực điểm huyết kế giới hạn giới. Cho nên, chỉ có chúng đối phương nhất chiêu mà, sau lại, ta không phải ngàn cu nở dê nhanh cho nở dê mà đem địch nhân cho ngàn rất sao trường tưởng nhìn Hạ Cù nước mắt, nhất thời có chút bối rối đứng lên, vội vàng giải thích. Nhưng là, liền kém một tí kẹo như thế, còn kém kia sao một chút mà thôi lòng của ngươi bận, liền bị sỏ xuyên nư a Bạch Kỳ trải qua không hề hiểm tuần của nàng gánh tâm, mang theo gánh ưu cảm xúc, lớn tiếng nói rằng. Hạ Cù đang nói, chính là trương tường ở 10 ngày trước, hắn sở thi hành một lần truy sát phản nhẫn nhân vật. Người nào có thể biết, ở nơi này dạng một lần không có gì lạ nhiệm vụ chi bên trong, đi truy sát tên đó phản nhẫn ám bộ tiểu đội. Ngoại trừ trương tường ở ngoài, cái khác hai cái phân biệt sở hữu thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn thực lực cán bộ, dĩ nhiên có bị cái kia chỉ có chung nhẫn 5-6 thực lực, nhưng buộc phát ra vết máu giới hạn, lấy thiêu đốt sinh mệnh lực cùng linh hồn đổi lấy lực lượng sau đó, thực lực đúng là tăng vọt đến ảnh cấp gia hỏa, cho ngàn rơi cơ chứ coi như là trương tưởng, cũng là đang sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, lợi dụng đối phương không biết rõ chính mình năng lực ưu thế. Đột bên ngoài không dùng ạ mạ tệ giả sứ liên tục công kích và kéo dài phương thức, mới đưa đối phương dây dưa đến chết. Ha ha, ta hiện tại không phải đúng không có chuyện gì sao hơn nữa trương tưởng gãi đầu một cái, địch làm hào sảng nói rằng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.